Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tin, phải Hoàng Đông Kiệt khí tức trên người thay đổi, làm cho Phân Anh Lãng cảm giác vô hình đến hoảng hốt, hắn còn sợ không trúng tin của hắn hoảng sợ từ chỗ nào mà đến, Hoàng Đông Kiệt cũng đã biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Chờ hắn lần nữa chứng kiến Hoàng Đông Kiệt lúc, Hoàng Đông Kiệt thân ảnh cùng cự long hài cốt thân ảnh chất chồng tách ra. Xé cự long hài cốt cánh bị chặt chặt đứt. Cái gì? Phân Anh Lãng thực sự khó có thể tin, có miễn dịch ma pháp ở, dù cho vật lý công kích, cự long hài cốt đều có thể miễn dịch mới đúng. Vì sao hắn có thể chém đứt cự long hài cốt cánh? Siêu vị ma pháp hỏa táng. Hoàng Đông Kiệt vứt bỏ trong tay hai thanh kiếm, song trường hợp lại, cự đại hỏa trụ phóng lên cao, trực tiếp đem cự long hài cốt nuốt mất. Đáng chết, là cấm chú. Cảm ứng được cự long hài cốt ở trong cột lửa đang ở chậm rãi hòa tan, Phân Anh Lãng gấp rồi, phát động vong linh triệu hoán ma pháp muốn cứu vớt cự long hài cốt. Đại lượng khô lâu binh lần nữa bị hắn triệu hoán đi ra. Hắn ý đồ dùng rộng lượng khô lâu binh dập tắt đạo kia thông thiên hỏa trụ cứu ra cự long hài cốt, chỉ là hắn hành vi như thiêu thân lao đầu vào lửa. Nhiều hơn nữa, khô lâu binh dựa vào một chút gần đều bị nhiệt độ siêu cao hỏa trụ cho dương phốc cự long hài cốt linh hồn chi hỏa triệt để dập tắt. Phân Anh Lãng bị phản phệ, cả người phảng phất bị quất ra rơi một nửa sinh mệnh lực, triệt để nghỉ ngơi xuống tới. Ngươi rốt cuộc là ai? Phân Anh Lãng hữu khí vô lực nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt. Ta không phải giống như ngươi, là một ông già. Hoàng Đông Kiệt từng bước hướng Phân Anh Lãng đi tới, chuẩn bị tiêu diệt hắn. Ngươi không nên dựa vào ta gần như vậy. Phân Anh Lãng đột nhiên tới một câu nói như vậy. Vong linh mộ viên, linh hồn đưa đỏ. Phân Anh Lãng trên mặt đột nhiên cười gằn. Vong linh pháp sư đáng sợ nhất là cái gì, không phải là dị thường vặn vẹo khổng lồ tinh thần lực lượng. Dám dựa vào vong linh pháp sư gần như vậy, không phải muốn chết sao? Đột nhiên Phân Anh Lãng cùng Hoàng Đông Kiệt, chu vi xuất hiện vô số linh hồn chi hỏa nổi trôi. Phân Anh Lãng vì để ngừa một phần vạn, hắn còn là mượn những thứ này linh hồn chi hỏa lực lượng. Trong sát na, hắn kinh khủng tinh thần lực hướng Hoàng Đông Kiệt chán vọt vào. Cái gì? Làm Phân Anh Lãng vọt vào Hoàng Đông Kiệt ý thức hải một khắc kia, không biết nhìn thấy gì, sợ đến muốn chạy đi ra ngoài. Chỉ là tiến vào, vậy còn có đi ra đạo lý. Phân Anh Lãng trên người khí tức nghỉ một chút, cả người triệt để không có khí tức. Cũng không tệ lắm, để cho ta ăn no nê. Hoàng Đông Kiệt hài lòng gật đầu. Thắng, chúng ta thắng. Thông Hối Thành trên tường thành hộ thành quân cùng mạo hiểm giả thấy như vậy một màn, từng cái đều hoan hô, bọn họ không cần chết. Đi ra a. Hoàng Đông Kiệt không có lập tức phản hồi Thông Hối Thành, mà là Mạn Bất Kinh Tâm nói rằng. Ba ba ba, không hổ là giết chết Phân Anh Lãng lão quái vật, này cũng có thể phát hiện ta. Một cái hắc ảnh từ mặt đất kéo lên đi ra, liền cùng cái bóng giống nhau, khiến người ta thấy không rõ diện mục, nhưng hắn trên người mùi máu tươi nồng nặc. Đơn giản ở nói cho ngoại nhân, hắn là một cái nhân vật nguy hiểm. Thông Hối Thành trên tường thành hộ thành quân cùng mạo hiểm giả chứng kiến một cái không biết là địch hay là bạn bóng người xuất hiện, tiếng hoan hô của bọn họ không có, toàn bộ ngừng thở đối đãi sự tình phát triển. Cách uy bọn họ không biết mới xuất hiện ở lão gia tử người trước mặt là ai, nhưng ở khoảng thời gian này xuất hiện ở hiện trường, chỉ sợ không phải người tốt lành gì. Là thế lực nào nhân, bọn họ tại sao lại xuất hiện ở loại địa phương này? Mim nhướng mày. Rõ ràng nàng nhận ra lão gia tử người trước mặt đến từ thế lực kia. Ngươi là ai? Hắn là đồng bạn của ngươi. Hoàng Đông Kiệt chỉ vào chết đi Phân Anh Lãng hỏi. Ta gọi An Dốc, đến từ Hắc Ám Giáo Đình. Hắn không phải của ta đồng bạn, hắn là ta nhìn chúng người. Ta còn chuẩn bị đem hắn kéo vào tổ chức của chúng ta. Ai nghĩ hắn lại ở chỗ này bị ngươi giết chết? An Dốc không sao cả nói rằng. Hắc Ám Giáo Đình. Hoàng Đông Kiệt tìm kiếm một cái ký ức. Hắn chưa từng nghe qua có như vậy tà giáo, nhưng dám tự xưng Hắc Ám Giáo Đình, vậy khẳng định là cùng giáo đình đối nghịch tà ác tổ chức. Dĩ nhiên hắn là ngươi xem bên trong người, vì sao ngươi không được cứu hắn? Hoàng Đông Kiệt hỏi. Tại sao muốn cứu? Ta nhìn chúng, không có nghĩa là hắn nhất định là có thể gia nhập vào. Tựa như hiện tại, hắn đã chết, giá trị gì cũng không có. An Dốc Mạn Bất Kinh Tâm nói rằng. Vậy ngươi bây giờ là chuẩn bị tìm phiền toái, vẫn là có mục đích gì? Hoàng Đông Kiệt hỏi. Hắn là ta nhìn chúng người, mặc dù hắn không được tốt lắm, nhưng ngươi đem hắn giết, ngươi để cho ta trở về không tốt báo cáo kết quả công tác. Không bằng cái này dạng, ngươi đem Thông Hối Thành bình dân giết, ta coi như ngươi gia nhập vào chúng ta Hắc Ám Giáo Đình đầu danh trạng. An Dốc nhìn ra trước mắt lão nhân này rất mạnh, nhưng hắn không sợ, hắn đối với ma pháp của hắn tràn ngập tự tin. Hoàng Đông Kiệt không nói gì, nâng lên ngón trỏ nhắm ngay An Dốc, một tia chớp hiện lên, An Dốc cái bóng một dạng thân thể bị xỏ xuyên. đây là của ngươi này trả lời sao? Bị sò xuyên thân thể trong nháy mắt khôi phục, An Dốc tản mắt ra nồng nặc nguy hiểm khí tức nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt. Thời gian ma pháp Hoàng Đông Kiệt, cảm giác được trong phút chốc tốc độ biến đến không giống với, hắn ý thức đến trước mắt cái này An Dốc vừa rồi sử dụng là thời gian ma pháp. Di An Dốc thập phần ngoài ý muốn, lão nhân này cảm giác cường đại như vậy sao? Hắn vừa rồi chỉ là đối với thân thể của chính mình sử dụng thời gian đảo lui ma pháp, lão nhân này thoáng cái liền xác định hắn sử dụng thời gian ma pháp. Thật là khủng khiếp năng lực cảm nhận. Ngươi thật đúng là một cái lão quái vật, đều từng tuổi này, thực lực bất đảo thối, còn sở hữu anh hùng lĩnh vực thực lực, đây không phải là loại khác lão quái vật là cái gì? Thêm lên phân anh lãng thực lực cũng không yếu, ngươi và hắn đánh lâu như vậy, đến bây giờ một điểm kẽ hở cũng không lọt, ta còn chưa từng thấy qua giống như ngươi vậy có ý tứ lão nhân. Cẩn thận rồi, con người của ta thích nhất săn bắn quái vật. Trong sát na, thiên địa yên tĩnh lại, thời gian bị đình chỉ. Vạn vật một trễ, mắt thường thấy cái gì cũng phảng phất nhấn khoái môn, bị dừng lại. An Dốc ở dậm chân, khi thời gian khôi phục bình thường một khắc kia, An Dốc cũng đã xuất hiện sau lưng Hoàng Đông Kiệt, tay đã sắp vỗ tới Hoàng Đông Kiệt trên vai. Kết Hoàng Đông Kiệt trên người phòng ngự rất nhiều, mặc bộ một vòng ma lực phòng ngự, lại mặc bộ một vòng đấu khí phòng ngự, nhưng ở bị An Dốc đụng vào một khắc kia, đấu khí phòng ngự trước hết bị hủ thực. Hoàng Đông Kiệt phát động địa thứ nghĩ bức lui An Dốc, nhưng này chút địa thứ mới tới gần An Dốc cũng bị thời gian cho hủ thực. Đây là phân anh lãng miễn dịch ma pháp. An Dốc sửng sốt một chút, bàn tay của hắn mới đột phá Hoàng Đông Kiệt đấu khí phòng không năm ngự, không nghĩ tới hắn đụng tới miễn dịch ma pháp. Tuy là hắn kinh ngạc Hoàng Đông Kiệt làm sao sẽ phân anh lãng miễn dịch ma pháp, nhưng cái này miễn dịch ma pháp có thể kháng cự, không được hắn thời gian hay ăn mòn ma pháp. Liền tại hắn thêm đại hủ thực, một đạo hàn quang từ dưới mà lên tới. Là lão nhân ngưng tụ ra một thanh băng kiếm chém chúng tới. Hắn nhớ ăn mòn rơi băng kiếm, phát hiện băng trên thân kiếm cũng bao trùm một tầng miễn dịch ma pháp, tối đa chỉ làm cho hắn ăn mòn rơi băng kiếm nhất nửa, còn lại một nửa kia băng kiếm đã đủ làm bị thương hắn. Điều này làm cho hắn không thể không né tránh tách ra phong mang. Người miễn dịch ma pháp như thế quen tay, là ngươi mới từ phân anh lãng trên người học được, cũng là ngươi nguyên bản là biết miễn dịch ma pháp. An Dốc hỏi, hắn đương nhiên hy vọng là người sau, nếu như là người trước. Cái kia lão nhân này nguy nghiệm đẳng cấp muốn đề cao một cái tầng thứ. Hoàng Đông Kiệt nghe vậy cười không đáp, miễn dịch ma pháp mà thôi, hắn không ngừng học xong, còn đem phân anh lãng vong linh ma pháp cũng học xong. Nhưng thông hối thành có nhiều người nhìn như vậy, hắn bất tiện sử dụng. Bất quá có miễn dịch ma pháp cũng đủ rồi, dù cho thời gian ma pháp là thượng cấp ma pháp, chỉ cần ma lực sung túc, cũng có thể làm cho miễn dịch ma pháp chống khi thời gian ma pháp. Hắn không nói hai lời lần nữa ngưng tụ hai thanh băng kiếm đi. Ra hướng An Dốc chém tới, bức An Dốc sử dụng nhiều thời gian hơn kỹ năng, làm cho hắn học tập. Thời gian đảo lui kỹ năng thời gian tĩnh chỉ, kỹ năng thời gian ăn mòn kỹ năng hắn liếc mắt liền học xong. Hắn tin tưởng đối phương còn có những thời gian khác kỹ năng không có sử dụng, lông dê từ dê trên người tới, không phải vuốt hết, trực tiếp đem An Dốc sợ chạy sẽ không tốt. Tê Hoàng Đông Kiệt băng kiếm trực tiếp sò xuyên qua An Dốc trái tim, tuy là An Dốc thân thể có điểm kỳ quái, nhưng băng kiếm truyền tới cảm giác không có giả. Là An Dốc không có tránh. Cố ý làm cho Hoàng Đông Kiệt cho đâm. Nếu như ngươi lại già yếu 10 năm, ngươi vẫn sẽ hay không giống như bây giờ sinh long hoạt hổ. An Dốc hai tay phân biệt bắt lại Hoàng Đông Kiệt thủ đoạn, lại một danh An Dốc xuất hiện sau lưng Hoàng Đông Kiệt, trực tiếp thi triển cướp đoạt thời gian ma pháp. Hoàng Đông Kiệt trên người ma lực trực tiếp phun mạnh ra tới, đem trước mặt và phía sau An Dốc đánh bay đi ra ngoài. Trước mặt An Dốc khả năng thương thế quá nặng, thân ảnh như mực nước thu nhỏ lại hồi long, chuyển rời đến phía sau An Dốc trên người. Tốt khổng lồ ma lực, ta vẫn là lần đầu tiên bị người dùng tinh khiết ma lực cắt đứt ta thi triển ma pháp. An Dốc đang quan sát Hoàng Đông Kiệt, không nghĩ ra Hoàng Đông Kiệt như thế giả nua thân thể, làm sao sẽ còn có như thế bàng bạc ma lực. Nguy hiểm thật, ta đã đủ lão, ngươi lại cướp đoạt ta thời gian mấy năm, không phải để cho ta lão không nhúc nhích được rồi. Hoàng Đông Kiệt một bộ sống sót sau tai nạn dáng vẻ. Thật là, ta đây là bị người coi thường. An Dốc nhìn ra Hoàng Đông Kiệt lo lắng là giả. Đây là đối với hắn ngạo mạn, làm cho hắn cảm thấy không phải nghiêm túc, lão nhân này thật không đem hắn để ở trong lòng. Thời gian ma pháp phát động, vô số An Dốc từ thời gian trong khe đi ra. Mỗi một cái đều là hắn. Hoặc có lẽ là mỗi một cái đều là khác biệt thời gian tuyến hắn. Hoàng Đông Kiệt chân dẫm một cái, vô số địa thứ sỏ xuyên qua đi ra, đem mười mấy An Dốc sỏ xuyên qua ở giữa trời cao. Chỉ là mười mấy An Dốc không giống như là thời gian này tuyến người, chậm rãi biến mất không thấy. Thời gian tĩnh chỉ An Dốc không chuẩn bị cùng Hoàng Đông Kiệt chơi, tập thể phát động thời gian tĩnh chỉ ma pháp, đem Hoàng Đông Kiệt chỗ ở thời gian phong tỏa ngăn cản, mười mấy An Dốc sống bàn tay dựng lên, toàn bộ hướng Hoàng Đông Kiệt thân thể đâm vào đi. Không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, mười mấy Anzoc đều muốn chính mình tay xỏ xuyên qua vào Hoàng Đông Kiệt ở trong thân thể. Cái gì mười mấy Anzoc sắc mặt cũng thay đổi, bọn họ không cách nào rút ra chính mình tay, tự thân ma lực còn liên tục không ngừng bị lão nhân này cắn nuốt. Nghĩ như vậy muốn ma lực đúng không, ta đây liền cho ngươi, đừng sanh bạo. Anzoc cho rằng đây là lão nhân trước khi chết phản công, bất quá hắn không sợ, hắn chính là thời gian sử dụng, mỗi cái đoạn thời gian đều có hắn, ý vị này chỉ cần hắn nhớ, hắn có thể triệu hồi ra vô số chính mình. Mỗi một cái mình cũng là độc lập, ý nghĩa mỗi cái cá thể ma lực cũng là độc lập, hắn có thể dùng ma lực chết no lão nhân này. Trong lúc nhất thời, chu vi xuất hiện vô số Anzoc, bọn họ đều muốn ma lực hướng Hoàng Đông Kiệt quán thâu mà đi. Ngươi là người tốt a, ta lần đầu tiên hút tới như thế đầy đủ ma lực. Trong chốc lát, Hoàng Đông Kiệt trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Anzoc cảm giác tình huống không thích hợp, lúc này quăng đi hơn vạn cái chính mình, thoát ly Hoàng Đông Kiệt bên người. Bị Anzoc ngăn ra liên tiếp phân thân toàn bộ hóa thành hư ảnh tiêu thất. Sao, làm sao có khả năng, ngươi làm sao sẽ thời gian ma pháp? Làm Anzoc chứng kiến Hoàng Đông Kiệt trên người mười mấy động lớn trong nháy mắt khép lại, này rõ ràng chính là hắn thời gian đảo lui năng lực. Điều này làm cho hắn vô cùng kinh ngạc, ma pháp của hắn bị lão nhân này học xong. Ngươi hẳn còn có những thời gian khác kỹ năng không có sử dụng, dùng đến để cho ta học tập một chút. Hoàng Đông Kiệt cười tủm tỉm nói rằng, ngươi rốt cuộc là ai, chẳng lẽ ngươi là chuyển sinh dũng giả? Không phải, ngươi không thể nào là dũng giả đều là ngoại tộc, trên đời này không có khả năng vô duyên vô cớ nhiều hơn một gã dũng giả, ngươi rốt cuộc là quái vật gì? Anzoc nắm giữ thời gian ma pháp, điều này làm cho hắn rất khó bị người giết chết. Mà cái này cũng là hắn cuồng vọng tư bản, nhưng hắn như vậy, trong lòng cũng có ác mộng. Đó chính là dũng giả. Hắn đã từng tao ngộ dũng giả đánh đập tàn nhẫn, điều này làm cho hắn sinh ra bóng ma trong lòng. Cũng chỉ có dũng giả loại này ngoại tộc, mới có thể dây học được người khác ma pháp kỹ năng. Một ngụ một cái quái vật, các ngươi những thứ này phản phái chính là khiến người ta không thích. Hoàng Đông Kiệt không nói hai lời, trực tiếp đem Anzoc bị chém eo. Chỉ bất quá Anzoc hai khúc thân thể làm hình ảnh dưới đất biến mất không thấy. Chạy rồi. Thật là, loại người này muốn chạy trốn, thực sự là rất khó phòng. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Anzoc chạy mất, cũng không để ý, kéo phân anh lãng thi thể, chậm rãi hướng thông hối thành phản hồi. Hoàng Đông Kiệt đem phân anh lãng thi thể kéo vào thông hối thành, liền chịu đến thông hối dân trong thành chúng nhảy cẫng hoan hô, hắn không để ý đến, đem phân anh lãng thi thể giao cho Ngân liền phản hồi quán trọ đi nghỉ. Mạo hiểm giả thế giới thời tiết muốn thay đổi. Ngân yên lặng nhìn lấy phân anh lãng thi thể, trầm mặc hồi lâu. Mới chỉ có ra một câu như vậy nói. Hắn cũng không có nghĩ quá nhiều, vội vã đem chuyện ngày hôm nay đăng báo công hội cao tầng, cũng khiến người ta chuẩn bị vinh quang huy chương, nói ra phải giữ lời phân anh lãng bị một ông già giết tin tức không kinh chuyện mở. Cái gì, phân anh lãng bị phá hiểu mạo hiểm đoàn đoàn trưởng giết chết, phá hiểu mạo hiểm đoàn không phải mơ phiêu vương quốc phái tới, bọn họ làm sao đem phân anh lãng giết đi? Không đúng, phân anh lãng là vong linh pháp sư, dù cho hắn đã già yếu, thực lực như trước không thể coi thường. Phá hiểu mạo hiểm đoàn là, thế nào đột phá vô cùng vô tận biển khô lâu kích sát phân anh lãng. Xem ra ai cũng bị phá hiểu mạo hiểm đoàn cho lừa rồi, mặt ngoài là bạch kim cấp mạo hiểm đoàn, sau lưng cũng là truyền kỳ mạo hiểm đoàn. Bá Nam lão tướng quân nghe được tin tức này cũng là kinh dị liên tục, một là bởi vì phá hiểu mạo hiểm đoàn thực lực chân chính, hai là phá hiểu mạo hiểm đoàn hành vi rất khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Phân anh lãng đã xác định là mơ phiêu vương quốc phái tới thừa dịp cháy nhà hôi của. Nếu như phá hiểu mạo hiểm đoàn cũng là mơ phiêu vương quốc phái tới, vì sao phá hiểu mạo hiểm đoàn muốn giết chết phân anh lãng? Cha, khả năng chúng ta oan uổng phá hiểu mạo hiểm đoàn. Bá Nam lão tướng quân suy nghĩ khoảng khắc, liền cho ra như vậy chỉ lệnh. Mơ phiêu vương quốc bên này, cũng nguyên do bởi vì cái này tin tức làm được nhất kinh nhất xạ. Ngay từ đầu, phá hiểu mạo hiểm đoàn đánh bại thiên thương mạo hiểm đoàn không có được quá lớn coi trọng. Lôi bố Á Khắc đặc biệt công tước cho rằng, phá hiểu mạo hiểm đoàn là hoàng thất an bài người. Mà Hoàng Thất lại cho rằng phá hiểu mạo hiểm đoàn là, lôi bố Á Khắc đặc biệt công tước an bài người. Lẫn nhau đều cho là lẫn nhau an bài người, hay bởi vì không có ảnh hưởng đến đại cục, bọn họ đều không có hướng lẫn nhau tìm chứng cứ cái gì. E rằng trong lòng bọn họ, phá hiểu mạo hiểm đoàn ở làm sao lãng, cũng ảnh hưởng không lớn, bọn họ sẽ không có quá đem phá hiểu mạo hiểm đoàn để ở trong lòng ai nghĩ phá hiểu, mạo hiểm đoàn đoàn trưởng đem phân anh lãng giết chết. Phân anh lãng thực lực bọn họ nhưng là biết đến. Dựa vào vô cùng vô tận khô lâu đại quân, một dạng truyền kỳ mạo hiểm đoàn cũng rất khó đối phó được phân anh lãng. Chỉ có như vậy phân anh lãng lại chết ở một ông già trên tay. Liên quan tới phá hiểu, mạo hiểm đoàn cụ thể tư liệu lại một lần nữa bày ở trên bàn. Bọn họ xác định phá hiểu mạo hiểm đoàn lợi hại chỉ có một cái người, đó chính là bọn họ đoàn trưởng. Thành viên khác cũng liền quang vinh diệu thủy bình, khoảng cách truyền kỳ mạo hiểm đoàn còn kém xa đâu. Đáng tiếc, quá già rồi, không phải vậy hắn sẽ trở thành Mơ Phiêu Vương quốc đệ tam nhánh truyền kỳ mạo hiểm đoàn. Cứ việc Hoàng Đông Kiệt thực lực đủ rồi, nhưng ở không ít quý tộc trong mắt, người lão, ý nghĩa không có bao nhiêu năm chiến lực, còn mang nhà mang người, đội hình như vậy, ai cũng không coi trọng. Nhưng vẫn là có không ít người nghĩ lôi kéo lão nhân này, ở lão nhân này còn không có lão không nhúc nhích được rồi phía trước, hắn còn là có giá trị. Thông Hối Thành, quán trọ Khái Khái, Cách Uy thúc, đây là chuyện gì xảy ra? Sáng sớm, Bêu chứng kiến Cách Uy đem một đám đông người che ở cửa quán trọ, liền hỏi Cách Uy thúc bọn họ ý đồ đến. Đều là quý tộc khác thuyết khách, không phải tới lôi kéo lão gia tử, chính là tìm lão gia tử đi làm cái gì tư nhân kiếm thuật chỉ đạo, còn có gan nhi mập muốn từ trong tay chúng ta đem Hy Nhi tiểu thư mua đi. Cách Uy hồi đáp, đem bọn họ toàn bộ ném ra ngoài. Hoàng Đông Kiệt từ trên thang lầu xuống tới, vừa vặn nghe nói như thế, thẳng thắn làm cho Cách Uy đem những này người toàn bộ ném ra ngoài. Cách Uy vừa nghe, cũng không khách khí, đem những này người xách giống như con gà con giống nhau ném ra ngoài. Những người này còn muốn náo, làm cảm ứng được Hoàng Đông Kiệt sát khí trên người lúc, bọn họ toàn bộ đều an tĩnh lại. Buổi trưa, Ngân cuối cùng đem chế tạo tốt Vinh Quang Huy Chương mang tới, còn có ta. Ngân cho rằng Nim cũng là phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân, cũng làm người ta nhiều chế tạo một cái, Nim bắt được Vinh Quang Huy Chương miễn bàn cao hứng biết bao. Lão gia tử, ta cái này có tính không là phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân? Nim hai tay cầm Vinh Quang Huy Chương nghiêm túc hướng Hoàng Đông Kiệt hỏi. Đương nhiên tính vừa nghe, Nim cười vui vẻ. Ngân còn muốn lợi dụng đồng tộc quan hệ từ Hy Nhi cái kia làm đột phá khẩu, do đó hiểu rõ ở phân anh lãng sau đó xuất hiện người là ai. Kết quả Hy Nhi cũng không quan tâm hắn, Hoàng Đông Kiệt càng là cẩn thận, đàm luận cũng không đàm luận cái kia nắm giữ thời gian ma pháp nhân là ai. Bắt được Vinh Quang Huy Chương, Hoàng Đông Kiệt đoàn người cũng không ở Thông Hối Thành chờ lâu, ngồi lên phi hành ma thảm trực tiếp hướng Y Lu Vương quốc xuất phát. Nhìn lấy rời đi phá hiểu mạo hiểm đoàn, Ngân hơi nói chuyện một khẩu khí, quả nhiên hắn không thích cùng lão nhân giao tiếp, loại người này, cáo già, khiến người ta thực sự nhìn không thấu hắn đang suy nghĩ gì. Y Lu Vương quốc râu đinh đường bởi vì bọn họ mới lĩnh thảo phạt hạt vĩ sư nhiệm vụ, liền nghe được An Ly công chúa muốn đại biểu hoàng thất đi tiền tuyến an ủi binh sĩ. Khoảng thời gian này đi tiền tuyến, làm cho râu đinh đường bởi vì đám này không phải trong chính trị người, đều cảm thấy chuyến này có nguy hiểm. An Ly công chúa, không bằng chờ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ trở về, chúng ta ở hộ tống người đi tiền tuyến. Râu đinh đường bởi vì bọn họ và An Ly công chúa là bạn tốt, không muốn tốt bằng hữu xảy ra chuyện, bọn họ liền tìm tới. Các ngươi có các ngươi nhiệm vụ, ta có ta nhiệm vụ, hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt, ta phải bằng vào ta chính mình làm mồi, làm cho Mơ Phiêu Vương quốc triệt để vào cuộc. An Ly Ra nói rằng, An Ly công chúa, lấy thân làm mồi, cái này quá nguy hiểm. Agak Vương quốc cùng Y Lu Vương quốc chiến sự đã rơi vào giằng co, Mơ Phiêu Vương quốc nếu muốn Agak Vương quốc cùng Y Lu Vương quốc đánh mãnh liệt hơn, sẽ đối với một phương thành viên hoàng thất tiến hành ám sát giá họa cho bên kia, Y Lu Vương quốc liền cho ra cơ hội như vậy. An bài An Ly công chúa lúc này đi tiền tuyến, dụ dỗ Mơ Phiêu Vương quốc triệt để vào cuộc. Yên tâm, tất cả an bài xong, ta không có việc gì. An Ly công chúa mới nói xong, một người hầu gái liền chậm chậm đi tới ở bên tai nàng nói gì đó. Có một cái Vinh Quang Mạo Hiểm đoàn đã lĩnh hộ tống ta nhiệm vụ, cái này Vinh Quang Mạo Hiểm đoàn các ngươi không ngừng nhận thức, còn khắc sâu ấn tượng sông. An Ly công chúa cười tủm tỉm nói rằng, chúng ta quen biết, còn khắc sâu ấn tượng. Giữa lúc râu đinh đường bởi vì bọn họ suy đoán là cái nào Vinh Quang Mạo Hiểm đoàn lúc, Hoàng Đông Kiệt bọn họ liền ngồi phi hành ma thảm chậm lại. Là các ngươi, nhanh bảo hộ công chúa. Thực sự là oan gia ngõ hẹp à, vừa nhìn thấy cái này người già yếu tổ hợp, râu đinh đường bởi vì bọn họ cũng cảm giác được toàn thân bọn họ đều ở đây đau. Chớ khẩn trương, bọn họ chính là lĩnh nhiệm vụ hộ tống vinh dự của ta Mạo Hiểm đoàn. An Ly công chúa cười híp mắt ý bảo râu đinh đường bởi vì bọn họ không cần khẩn trương. Cái gì, là bọn hắn? Không được, bọn họ là Mơ Phiêu Vương quốc người, để cho bọn họ hộ tống ngươi, cùng đem ngươi đưa vào hổ khẩu khác nhau ở chỗ nào. Râu đinh đường bởi vì bọn họ vừa nghe là phá hiểu, Mạo Hiểm đoàn lĩnh hộ tống công chúa nhiệm vụ, bọn họ để một cái kiên quyết không đồng ý. Cái gì nha, các ngươi không thể bởi vì chúng ta đánh no đòn các ngươi liền hoài nghi nghề nghiệp của chúng ta thiết tháo. Nim khí hung hăng cắm thắt lưng, một bộ các ngươi phỉ báng ý của chúng ta. Thiên Thương Mạo Hiểm đoàn nhân vừa nghe, tính khí càng không dễ. Thực sự là cái kia ấm không nên nói một chút cái kia ấm, ai không có một chút lòng tự trọng. Các ngươi ở Agak Vương quốc thật tốt, chạy tới chúng ta Y Lu Vương quốc làm cái gì? Râu đinh đường bởi vì ngữ khí chất vấn. Lời nói nhảm, chúng ta là mạo hiểm đoàn, đương nhiên là bên kia nhiệm vụ nhiều, qua bên kia. Nim đem mình làm phá hiểu mạo hiểm đoàn đại ngôn nhân, không khách khí đổi lấy Thiên Thương mạo hiểm đoàn nhân. Công chúa, bọn họ ở Agak Vương quốc cái kia biên quân doanh đi lung tung. hiện tại lại chạy đến chúng ta bên này, còn lĩnh hộ tống công chúa ngươi nhiệm vụ. Bọn họ rõ ràng cho thấy muốn mượn dùng công chúa thân phận của ngươi, ở chúng ta quân doanh đi lung tung. Ngươi đứng đắn làm sao đi lung tung quân doanh, rõ ràng bọn họ mục đích không tốt. Rodin Đường bởi vì vẫn không tín nhiệm phá hiểu mạo hiểm đoàn, biết công chúa là người ủy thác, chỉ có công chúa đổi việc lần này nhiệm vụ, phá hiểu mạo hiểm đoàn liền đánh không nên về đâu đi. Lão gia tử, bọn họ không ngừng chửi bới chúng ta, còn ý đồ lật úp chén cơm của chúng ta, muốn không chúng ta đánh bọn họ một trận. Nim quay đầu hướng 137 Hoàng Đông Kiệt đề nghị. Những lời này làm cho hai bên bầu không khí khẩn trương, hơn nữa Rodin Đường bởi vì bên này, cơ thể của bọn hắn đều căng thẳng. Phá hiểu mạo hiểm đoàn đoàn trưởng nhưng là đã cho bọn họ sâu đậm cảm giác vô lực. Lãnh tĩnh, bọn họ không thể nào là Murphy Vương quốc phái tới. Murphy Vương quốc người không biết mang đá lên đập chân của mình trừ bỏ phân anh lãng. Anlira ý bảo Rodin Đường bởi vì bọn họ lãnh tĩnh, không thể bị người đánh đập một trận, vẫn ghi ở trong lòng. Rodin Đường bởi vì còn muốn nói cái này là địch nhân khổ nhục kế, nhưng nghĩ tới phân anh lãng thực lực cường đại, một người đã là quân đội. Phân anh lãng cùng Murphy Vương quốc nhiều nhất là quan hệ hợp tác. Cầm phân anh lãng làm mồi, cái này rõ ràng cái được không bù đắp đủ cái mất. An Ly công chúa, bọn họ sẽ không cũng lĩnh hộ tống ngươi nhiệm vụ chứ? Hoàng Đông Kiệt hỏi. Không có, bọn họ đã lĩnh còn lại nhiệm vụ. An Ly ra hồi đáp. Dĩ nhiên là ngoại nhân, bọn họ ở lại chỗ này không thích hợp à? Bọn họ là bằng hữu của ta. Lúc nào xuất phát? Hoàng Đông Kiệt vừa nghe, cũng lời tìm thiên thương mạo hiểm đoàn phiền phức, trực tiếp hỏi xuất phát thời gian. Trưa mai An Ly ra cho ra trả lời. Chúng ta đây chưa mai lại tới. Hoàng Đông Kiệt cũng là qua đây lên tiếng kêu gọi, bắt chuyện đánh xong, liền dẫn đội hữu trở về quán trọ đi. Công chúa, ngươi tin tưởng bọn họ. Đợi Hoàng Đông Kiệt đoàn người ly khai, Rodin Đường bởi vì nhíu chặt mày hỏi. Lão nhân kia nếu như gây bất lợi cho ta, ngươi cảm thấy người nơi này có thể bảo vệ được ta. An Lê ra lời nói làm cho Rodin Đường bởi vì bọn họ tập thể trầm mặc. Lão nhân kia ánh mắt ta chỉ ở trên người một người gặp qua, đó chính là cung đình thủ hộ giả. Nếu như ta không có phán đoán sai lầm, hắn không phải thiên không kỵ sĩ cùng là kiêm cửu giai ma pháp sư, hắn là anh hùng cường giả lĩnh vực cùng là kiêm thánh kỵ sĩ. An Lyra hít mắt nói rằng, cái gì, cái kia thông hối thành. Rodin Đường bởi vì bọn họ vừa nghe, đều kinh ngạc. Thông hối thành có mấy cái biết thiên không kỵ sĩ cùng cửu giai ma pháp sư, bên trên còn có cảnh giới, sợ rằng ở tại bọn hắn trong nhận biết, thiên không kỵ sĩ cùng cửu giai ma pháp sư đã là mạnh nhất. Bọn họ có thể lên báo cái này lão gia tử là. Thiên không kỵ sĩ cùng cửu giai ma pháp sư cũng là không tệ rồi. An Lyra hồi đáp. Nếu như công chúa người phán đoán không sai, cái kia lão nhân này rốt cuộc là người nào, Murphy Vương quốc không có khả năng vô duyên vô cớ thoát ra bực này, cấp bậc cường giả. Rodin Đường bởi vì cho mày hỏi. Ai biết, thế giới lớn như vậy, luôn luôn mấy cái quái vật thích núi không hiện, thủy không lọt, nói không chừng hắn chính là trong đó một cái. Bất quá hắn cũng sẽ không ảnh hưởng chúng ta kế hoạch. Hắn mang nhà mang người, phân anh lãng hắn nói giết liền giết, rõ ràng Murphy Vương quốc bên kia ước thúc hắn không được. Hắn người như thế chỉ biết dựa theo tính tình của mình công tác, chúng ta chỉ cần không trêu chọc hắn, hắn cũng còn là thích đẻ quy tắc làm việc. An Lyra phân tích nói. Công chúa, hắn đi dạo xong Agag Vương quốc bên kia giao chiến tuyến quân doanh, hiện tại lại đến phiên chúng ta bên này, vậy hắn mục đích thực sự là cái gì? Rodin Đường bởi vì hỏi. Chắc là tình người. Đến mỗi một chỗ quân doanh đều tới cho người chết địa phương đi tìm, các ngươi nói cái gì người không thể rời bỏ người chết. An Lyra cười tủm tỉm hỏi. Thì vua Rodin Đường bởi vì bọn họ nhãn thần căng thẳng, cho ra đáp án. Có thể để cho bọn họ cái này dạng trăm phương ngàn kế tìm kiếm, cái này thì vua mong rằng đối với bọn họ rất trọng yếu. An Lyra suy nghĩ một chút, liền đem hạ nhân kêu đến, phân phó bọn họ âm thầm tìm kiếm thi vua. Công chúa, ngươi là nghĩ lôi kéo bọn họ. Lôi kéo chưa nói tới. Nếu như tìm được người, tính bán một cái nhân tình cho bọn hắn, nói không chừng chúng ta về sau cần hỗ trợ của bọn hắn. Đảo mắt ngày thứ hai Hoàng Đông Kiệt, đoàn người ngồi ở phi hành ma trên nệm theo An Ly công chúa đoàn xe đi ra. Ở đoàn xe phương hướng đi tới trong một cái trấn nhỏ, một đám sát thủ đang ở tập kết, thật là phiền, thật là nhớ tìm một cái người cắt hầu. Cắt hầu giả Rorotor bên ngoài dựa lưng vào tường, cầm trăng khuyết dao găm đang nhàm chán sửa chữa móng tay. Đột nhiên một đạo hắc ảnh nhanh qua đây. Kinh hàn ám quang hướng Rorotor nó cái bụng cắt tới. Đụng đao phong đụng nhau, hai người tách ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Uy, chúng ta lần này là hợp tác giả, ngươi vừa thấy mặt đã nghĩ cắt ta ruột, ngươi có phải hay không thật là quá đáng rồi, liệt chàng giả Fati. Rorotor bên ngoài phi thường không thích trước mắt cái này, tản mắt ra mùi hôi thối nữ nhân, người không dừng đẹp đẽ, vóc người còn nóng bỏng. có thể hết lần này tới lần khác là một cái không hơn không kém nữ nhân điên. Địch nhân ruột nàng thích, đội hữu ruột nàng cũng nhớ thương. Người cũng biết, hợp tác với ta nhân, ta đều biết trước sở một cái nước của hắn chuẩn. Liệp chàng giả Fati cười híp mắt nhìn chằm chằm Rorouter bên ngoài, trong ánh mắt có điểm hưng phấn, rõ ràng nàng đối với Rorouter nói ruột có ý tưởng. Thật bất hạnh, không nghĩ tới lần này đồng đội sẽ là sát thủ giới hai cái ác danh chiêu ra hỏa. Một cái cõng cái dương người thanh niên đi tới, chứng kiến liệp chàng giả Fati cùng các hầu giả Rorouter bên ngoài, hắn thật là nhớ buông tha lần này nhiệm vụ. Tới một cái tiểu soái ca, liệp chàng giả Fati chuẩn bị hướng người mới tới xuất thủ thăm dò, đột nhiên cảm giác được không khí chung quanh chung có vật gì, nàng trực tiếp buông tha thử dò xét ý niệm trong đầu. Trùm sư náp, không nghĩ tới sẽ là ngươi. Rorouter bên ngoài nhận ra lưng cái dương người thanh niên thân phận, hắn cảm thấy lần này nhiệm vụ ổn, bởi vì tới đều là sát thủ giới quái thai. Trùm sư náp không nói gì, tìm một chỗ ngồi xuống tọa hạ, tiếp tục chờ người. Cuối cùng lại có hai người tới, một cái ấu nữ sát thủ, một cái lão nhân. Ấu nữ sát thủ PLB chứng kiến lần này, hợp tác đối tượng đều là sát thủ giới quái thai, chân mày chặt nhảy không thôi, đều là không dễ chọc đối tượng. Lão nhân nạp hắc tu cuối cùng một cái trình diện, hiện trường lại không có một cái người dám coi khinh hắn, bởi vì thực lực của hắn đủ mạnh, hắn là cửu giai ma pháp sư, không nghĩ tới ngươi còn có thể lần nữa xuất sơn. Rorouter nhìn đến nạp hắc tu đến tới, nhãn thần cũng là khẽ híp một cái, lão nhân này còn không có tại hắn vào nghề phía trước, cũng đã ở sát thủ giới lẫn vào phong sinh thủy khởi. Nghe đồn hắn còn âm tử một gã bước vào anh hùng lĩnh vực cường giả. Không có làm pháp, mặc phiêu vương quốc cho nhiều lắm. Nạp hắc tu cười nói. Không phải còn có một cái người. Trùng sư náp nghĩ sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, không muốn cùng đám này quái thai chờ lâu, hơn nữa lão nhân này, cho hắn côn trùng cực đại cảm giác bất an không cần chờ hắn. Hắn đã chết, ta ở nửa đường đụng tới hắn, ngứa tay không khống chế được, không cẩn thận đưa hắn làm thịt. Lúc này, liệp chàng giả Fati cười tủm tỉm lên tiếng nói rằng. Gì? Những người khác nghe tiếng đều quay đầu híp mắt nhìn về phía liệt chàng giả Fati, thực sự là một cái nữ nhân điên, nhiệm vụ còn chưa có bắt đầu, trước hết đem người mình cho một làm thịt. Nàng quá nguy hiểm, ta kiến nghị đưa nàng đá ra đội ngũ. Ấu nữ sát thủ không muốn cùng người nữ nhân điên này cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, liền đưa đề nghị. Ha ha! Liệt chàng giả Fati nhìn về phía ấu nữ sát thủ PLB ánh mắt biến đến trở nên nguy hiểm, hiện trường người đều đối sát khí không gì sánh được mẫn cảm. Bọn họ nhận thấy được liệp chàng giả Fati chuẩn bị đối với PLB động thủ. Khái khái, có thể hay không cho lão nhân ra ta một bộ mặt, không muốn gây phiền toái cho ta. Nạp hắc tu vừa mở miệng, làm cho hưng phấn liệp chàng giả Fati nhất thời thiết khí, lão nhân này cũng không dễ trêu chọc, không nể mặt mũi không được a. Mới đạt được tình báo, phá hiểu mạo hiểm đoàn nhận hộ tống mục tiêu nhân vật nhiệm vụ, phá hiểu mạo hiểm đoàn cũng không dễ trêu chọc, vưu còn lại nhóm đoàn trưởng, đây chính là kích sát phân anh lãng cường giả. Rorouter bên ngoài nói rằng, cái gì, phá hiểu mạo hiểm đoàn không phải ở Agak vương quốc bên kia hoạt động, tại sao chạy tới Ilu vương quốc bên này lĩnh nhiệm vụ tới? Gần nhất phá hiểu mạo hiểm đoàn danh tiếng vang xa, trùng sư náp bọn họ nghĩ không biết phá hiểu mạo nghiệm đoàn cũng không thể. Hơn nữa nghe được vong linh pháp sư phân anh lãng là, chết ở phá hiểu mạo hiểm đoàn đoàn trưởng trên tay, bọn họ cũng là kinh dị nhất thời. Ở vô cùng vô tận khô lâu trong đại quân kích sát phân anh lãng, điểm này bọn họ có thể làm không đến. Dù cho bọn họ nhận được tin tức, phá hiểu mạo hiểm đoàn liền đoàn trưởng của bọn hắn một cái người lợi hại, những người khác đều là tới đủ số. Áp lực của bọn họ như trước không giảm, một cái người cũng đủ bọn họ cẩn thận đối đãi. Nếu như ta ngăn chặn đoàn trưởng của bọn họ, các ngươi có thể hay không đối phó những người khác? Nạp hắc tu biết có thể kích sát phân anh lãng nhân có bao nhiêu vướng tay chân, nhưng hắn không phải cứng đối cứng, ngăn chặn một cái người, hắn còn là có thể làm được cái này tự nhiên không có vấn đề. Ngoại trừ phá hiểu mạo hiểm đoàn đoàn trưởng chúng ta ăn không tiêu, còn lại tạp quân còn không phải là nghĩ thế nào làm thịt liền làm sao làm thịt. Ấu nữ sát thủ PLB lòng tin tràn đầy nói. Vậy chuẩn bị sẵn sàng, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đi ngang qua nơi đây. Ở hộ tống An Ly công chúa đoàn xe bên trên, Nim muốn làm cái gì thì làm cái đó, dựa vào nàng đơn thuần khả ái biểu tình, nàng có thể hoành hành ngang ngược, không có một sĩ binh làm khó dễ nàng. Ngươi thật đáng yêu, qua đây làm cho tỷ tỷ ôm ôm. An Ly công chúa chứng kiến Nim hoành hành ngang ngược leo đến trên xe ngựa của nàng tới, chứng kiến Nim ngốc manh dáng vẻ khả ái, nàng đã nghĩ bóp Nim gương mặt. Nhưng Nim cũng liền mặt ngoài khả ái, nàng ngoại trừ biết hết ăn lại uống, nghĩ giảm sở nàng, không có cửa đâu. Chạy mất. An Ly ra cho rằng Nim ở thu hẹp bên trong xe ngựa chạy không thoát, rất nhanh thì bị nàng bắt lại xoa bóp khuôn mặt, ai nghĩ Nim cùng cá trạch giống nhau, ở nàng trên mã xa đi bộ một vòng, người bỏ chạy rớt. Ta quả nho đâu. Thấy bắt không được Nim. Chỉ có thể chờ đợi Nim lần sau chạy vào tới lại bắt, e rằng mệt mỏi, An Ly muốn ăn điểm quả nho giải khát một chút, nàng đưa tay đi bắt, phát hiện vồ hụt. Nhìn lại, nàng ấy bàn quả nho không có. Công chúa, quả nho đều bị mới vừa ấu nữ đi bộ một vòng thuận đi. Người hầu nữ hồi đáp, trách không được biết chạy vào trong buồng xe của ta, nguyên lai là để mắt tới ta quả nho. Đi, lại tẩy một ít quả nho qua đây, ta muốn câu cái này chỉ ấu nữ. An Ly công chúa mới phân phó, hầu gái rất nhanh thì tắm xong một bàn quả nho bắt đầu vò tới. Trong chốc lát, An Ly công chúa liền thấy xe của nàng trên cửa sổ moi một chỉ ấu nữ, cái này chỉ ấu nữ cũng không biết làm sao leo đến cửa sổ xe bên trên. Nhưng cái này chỉ ấu nữ ánh mắt một mực, tại cái kia bàn quả nho bên trên không có rời quá. Tiến đến a. An Ly công chúa cầm quả nho dụ dỗ ấu nữ tiến đến. Người trước cho Nim, Nim ở đi vào. Nim có kẻ mặc cả nói rằng. Không phải, người trước tiến đến, tỷ tỷ tại cấp. Người trước cho, ta ở tiến đến. Tỷ tỷ sẽ không lừa gạt tiểu hài tử, người trước tiến đến. Đinh Nim không nói, ghé vào bên cửa sổ nhìn chằm chằm An Ly công chúa xem. Tính tỷ tỷ sợ ngươi rồi. An Ly công chúa thua trận, cầm quả nho chuẩn bị cho An Nim, ai nghĩ nàng mới tới gần. Nim tiểu thủ chụp tới, cái kia bàn quả nho đều bị Nim kiếm đi, cướp được bồ đào Nim cùng phách lối cua giống nhau chạy mất. Công chúa, muốn không? Không được, trong đội xe có như thế khả ái tiểu gia hỏa ở, không phải rất tốt. Nim mò được quả nho không có độc hưởng, mà là mang về chia sẻ cho Hoàng Đông Kiệt bọn họ. Khái khái, Nim, ngươi gần nhất có phải hay không lên cân? Bêu đánh giá Nim nói rằng, hành, ta có ăn ngon, cũng không phân biệt cho ca ca, dĩ nhiên nói ta mập. Nim đem quả nho đoạt trở về, quay đầu một bộ không muốn phản ứng Bêu. Không có mập. Bêu có điểm không tin, hắn đem Nim ôm cân nhắc một chút, phát hiện xác thực nặng mấy cân. A Bêu đột nhiên hét thảm một tiếng, hắn bị Nim cắn, ta không thích ca ca là đại phôi đản, đại phôi đản. Nim tránh sau lưng Hy Nhi, kháng nghị Bêu vô lễ hành vi. Có người sờ tới Hoàng Đông Kiệt đột nhiên lên tiếng, Bêu bọn họ mới chỉ có đình chỉ bọn họ đùa giỡn. Phạm vi cực lớn ma pháp, rừng đá cự đại ma lực kinh hiện, chu vi sơn cốc toàn bộ bị ma pháp trận bao phủ ở bên trong, một trận địa chấn núi rung, vô số bất quy tắc thạch trụ phóng lên cao, rậm rạp chẳng chịt rừng đá đem đoàn xe triệt để tách ra. Ông vô số côn trùng xuất hiện, tập kích những thứ kia không biết làm sao sĩ binh, làm cho hiện trường loạn thành nhất đoàn. Lão gia tử, cách uy không biết tới bao nhiêu địch nhân, nhưng hắn có thể nhìn ra những địch nhân này đều là hướng về phía công chúa tới, lão gia tử thực lực khủng bố. Không cần phải hắn mù quan tâm, hắn chuẩn bị đi bảo hộ công chúa. Đi thôi Hoàng Đông Kiệt biết công chúa bên người có không ít cường giả bảo hộ, bọn họ có đi không đều giống nhau, nhưng nhiệm vụ đã lĩnh, đi làm dáng một chút cũng được. Đạt được cho phép, cách uy, Hy Nhi cùng Bêu ba người toàn bộ hướng rừng đá bên kia chạy đi, đem Nim ở lại Hoàng Đông Kiệt bên người. Lão gia tử cường đại như vậy, đem Nim lưu cho lão gia tử chăm sóc, bọn họ yên tâm. Thật giống như ta ly khai Kerry trấn chi phía sau, không phải đang đánh nhau trên đường, chính là đang đánh lộn. Có thể hay không không đánh. Hoàng Đông Kiệt ngẩng đầu nhìn trên trụ đá lão nhân nói, có thể không giết chóc liền đem nhiệm vụ làm, cái này cảm tình tốt, điều kiện tiên quyết ngươi không nên khinh cử vọng động. Dù sao ta cảm giác cũng ăn không tiêu ngươi. Nạp Hắc Tu nhìn chằm chằm Hoàng Đông Kiệt nói rằng, lão gia tử, tên biến thái kia dường như để mắt tới ta. Nim chứng kiến một bên thạch trụ đứng phía sau một cái người, người kia đang dùng biến thái ánh mắt nhìn nàng. PLB, ngươi đang làm cái gì? Nạp Hắc Tu chứng kiến ấu nữ sát thủ bệnh cũ phạm vào, điều này làm cho hắn giận không chỗ phát tiết, nếu như hắn không phải đang theo dõi Hoàng Đông Kiệt, hắn biết trước đem ấu nữ sát thủ làm thịt rồi. PLB không trả lời, liền chăm chú nhìn chằm chằm Nim, thân thể đang run rẩy, rõ ràng hắn đang cố gắng khắc chế chính mình. Nim, tự mình tìm một chỗ đi chơi. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến có biến hình thái để mắt tới Nim, trong lòng yên lặng thay tên biến thái này mặc niệm. Lão gia tử, ta biết rồi. Nim nghe ra Hoàng Đông Kiệt ý tứ, cái này món đồ chơi ngầm đồng ý cho nàng chơi. Nàng lúc này bật bật nhảy nhảy ly khai Hoàng Đông Kiệt bên người, tiến vào rừng đá ở chỗ sâu trong biến mất không thấy. PLB chứng kiến ấu nữ ly khai cái kia nguy hiểm bên người lão nhân, hắn hưng phấn, hướng cái kia ấu nữ truy tông ngọc đi lên. Ngươi không sợ nàng bị tên biến thái kia ngược sát. Nạp Hắc Tu không minh bạch Hoàng Đông Kiệt hành động này là ý gì. Biến thái, ngươi chỉ cái kia một cái. Hoàng Đông Kiệt cười hỏi ngược lại Đinh. A Nạp Hắc Tu chỉnh thưởng thức Hoàng Đông Kiệt lời này là có ý gì, đột nhiên hét thảm một tiếng từ rừng đá ở chỗ sâu trong truyền ra. Điều này làm cho Nạp Hắc Bờ Mi ngăn nắp đầu căng thẳng, cái này tiếng kêu thảm thiết là PLB. Đụng không đợi Nạp Hắc Tu tìm tòi nghiên cứu cái gì, một đạo nhân ảnh liền từ rừng đá ở chỗ sâu trong đập bay đi ra, liền va sụp mấy cây thạch trụ, bóng người mới chỉ có tại hắn phụ cận ngừng lại. Là PLB, toàn thân không ngừng vết thương chồng chất, liền cánh tay trái cũng bị người gắng gượng kéo xuống tới. quái, quái vật. OLB hai mắt đều là sợ hãi màu sắc, muốn dãy dụa đứng lên chạy trốn, nhưng hắn đứng không vững, mới đứng lên lại ngã xuống. Nạp Hắc Tu đột nhiên cảm ứng được cái gì, nhãn thần một tốc, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía rừng đá ở chỗ sâu trong, phảng phất có đáng sợ đồ đạc từ bên trong đi tới. Khi hắn thấy là Ninh cái này, ấu nữ đang mang theo một chỉ cụt tay xuất hiện ở trong tầm mắt, nhất thời hắn tóc gáy dựng đứng. Liền trong nháy mắt đó, ấu nữ liếc qua tới cái kia một màn màu đỏ đồng tử, làm cho hắn bản năng cảnh giới để thăng tới tối cao, như vậy không rõ hoảng hốt cảm giác, hắn chưa từng có. Chỉ là cái loại cảm giác này chợt lóe lên, thời khắc này ấu nữ nào còn có hồng sắc đồng tử, đây rõ ràng là u mắt to màu tím. Nếu như không phải nàng mang theo con kia cụt tay, thấy thế nào, nàng đều là một chỉ vô hại ấu nữ. Lão gia tử, Nim có phải hay không làm sai chuyện? Nim chứng kiến Hoàng Đông Kiệt ánh mắt, vội vã cầm trong tay cụt tay vứt bỏ, cúi đầu, hai cái tay nhỏ cầm lấy góc áo trà sát, a trà sát, một bộ giống như hài tử làm sai chuyện giống nhau. Hoàng Đông Kiệt cố gắng im lặng, đều như thế hung tàn, còn chăng cô gái ngoan ngoãn. Hắn quá yếu, khả năng để cho ngươi chơi không đủ tận hứng, lão đầu này cũng giao cho ngươi, chớ đem hiện trường làm quá hung tàn, ta đi nhìn cách quy bọn họ. Hoàng Đông Kiệt chuẩn bị tránh khai Nạp Hắc Tu đi bên kia chiến trường nhìn tình huống. Lão gia tử, ta liền biết ngươi đối với Nim tốt nhất. Nim vừa nghe sướng đến phát rồ rồi, trong mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Nạp Hắc Tu. Ta bây giờ hối hận tiếp lần này nhiệm vụ. Nạp Hắc Tu chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoàng Đông Kiệt hướng bên kia chiến trường đi tới, không phải hắn không muốn ngăn cản, là hắn bị cái này, chỉ ấu nữ để mắt tới rồi hắn cảm giác chỉ cần hắn vừa phân thần, cái này ấu nữ sẽ lấy xuống đầu của hắn. Gai thổ táng Nạp Hắc Tu tiên hạ thủ vi cường, vô số địa thứ giống như đuôi bò cạp tua hướng Nim đâm qua đây. Nim thân thể lắc lư một cái, ấu tiểu thân thể tách ra sở hữu công kích về phía Nạp Hắc Tu tới gần, một quyền quán bên trên, ở Nạp Hắc Sửa cái bụng mở một cái hang, bắt được người Nạp Hắc Sửa cái bụng tìm không thấy ruột, cũng không thấy huyết dịch, là bùn đất hợp lại đem Nim cánh tay bắt được. Thấy Nim bị bắt, Nạp Hắc Sửa chân thân xuất hiện ở phân thân phía sau, hai tay đè, vừa dày vừa nặng lồng từ mặt đất dâng lên. Đem Nim cùng phân thân cùng nhau khốn vào trong địa lao. Cái này dạng vẫn chưa hết, trên mặt đất lồng trói lại Nim một khắc kia, vô số đuôi bò cạp tua đột ngột từ mặt đất mọc lên hướng địa trong lồng đâm vào. Trong sát na, lao lung bị ghim thành nhím. Nạp Hắc Bờ Mi ngăn nắp đầu căng thẳng, bị ghim thành con nhím lồng không có huyết dịch chảy ra, cũng không có ghim trúng thực thể cảm giác, điều này làm cho hắn biến đến càng thêm cảnh giác. Mở ra lồng vừa mở, rỗng tuếch, điều này làm cho hắn dị thường khẩn trương nhìn lấy bốn phía. Đụng Nạp Hắc Tu nghe được phía sau có động tĩnh, nghĩ phòng ngự, có thể Ninh động tác nhanh hơn, một khối đá phiến nện xuống tới, Nạp Hắc Tu nhất thời đầu ông ông. Nạp Hắc Tu thanh tỉnh rất nhanh, thạch trụ dâng lên, địa thứ cuồng vũ đem Ninh bức lui. Nạp Hắc xây ở cái ót sờ soạng một cái, chứng kiến trên tay máu rầm rề, lại xem Ninh trên tay vỡ thành hai mảnh đá phiến, cái kia là một cái khí A, thương tổn không cao, vũ nhục tính rất mạnh. Đầu của ngươi tử thật đúng là cứng rắn. Ninh vứt bỏ trong tay đá phiến. Lại từ trên mặt đất nhặt được một khối tương đối cứng rắn tảng đá. Nạp Hắc Tu bị Nim hành vi chọc giận, đây là coi thường ai đó. Trong lúc nhất thời, trên người của hắn ma lực cuồn cuộn bộc phát ra, vô số tảng đá, khối đất, thổ bùn toàn bộ hướng về thân thể hắn hợp tụ, làm cho hắn hình thành một cái cự đại đá tảng cự nhân. Khái khái, không chơi với ngươi nữa, khiến cho đầy trời bụi bặm. Tảng đá cự nhân một kích qua đây, vung lên tầng tầng bụi bặm làm cho Nim không thích. Thẳng thắn Nim không đùa, tiểu thủ hướng tảng đá cự nhân vung lên. Tảng đá tầng tầng bạo liệt hất bay, lộ ra trong viên đá khó tin Nạp Hắc Tu. Nim một cái tảng đá bay đi, Nạp Hắc Sửa đầu ứng tiếng nổ lên. Một cổ thi thể không đầu từ trên đá lớn lăn xuống. Thiếu chút nữa đã quên rồi, chỉ còn ngươi thôi. OLB chứng kiến Nim hướng hắn đi tới, hai chân run rẩy đã không đứng lên nổi. Hắn sợ hãi trên mặt đất di chuyển, nghĩ chạy khỏi nơi này. Đừng sợ, không đau, rất nhanh thì kết thúc. OLB trên mặt đất bò, đột nhiên phía sau có một cái cự đại bóng ma bao phủ hắn. Hắn cứng ngắc nhìn lại, chứng kiến cái kia tiểu ác ma đang khiêng một cục đá to lớn đứng ở sau lưng hắn. Không chờ hắn phát sinh tiếng cầu xin tha thứ, khối kia đá lớn bị Nim nện xuống tới. Đá lớn đưa hắn nửa người trên đập nát, hai chân của hắn ở bên ngoài co quắp hai cái liền không có động tĩnh. Hi nhi tỉ tỉ bọn họ vậy cũng sắp kết thúc rồi. Nim vỗ tay liền hướng bên kia chiến trường đi. Không phải nói phá hiểu mạo hiểm đoàn ngoại trừ đoàn trưởng của các ngươi. Những người khác đều là tới đủ số, vì sao thực lực của ngươi cường đại như vậy? Liệp Trang giả Fati thở hổn hển nhìn chằm chằm Cách Uy. Ngoại trừ lão gia tử, chúng ta đúng là tới đủ số, vấn đề là, ngươi bây giờ liền một cái đủ số đều đánh không lại. Cách Uy bình tĩnh nói rằng, Liệp Trang giả Fati cảm giác chịu đến trước nay chưa có vũ nhục, chuẩn bị tiếp tục cùng Cách Uy giết chóc, đột nhiên nàng nhìn thấy Hoàng Đông Kiệt thân ảnh, Điều này làm cho nàng biến sắc. Phá hiểu mạo hiểm đoàn đoàn trưởng xuất hiện ở đây, ý nghĩa nạp hắc tu hung đa cát thiếu. Không ngừng liệp chàng giả pha ti chứng kiến Hoàng Đông Kiệt thân ảnh, cát hầu giả Roroter bên ngoài cùng trùng sư náp cũng chứng kiến Hoàng Đông Kiệt thân ảnh, cái này khiến bọn họ cũng không dám ham chiến. Thời gian tĩnh chỉ Hoàng Đông Kiệt chứng kiến bọn sát thủ muốn chạy trốn, trực tiếp đem thời gian của bọn họ đông lại. Mộc hệ ma pháp hóa thành lao lung, đem tứ chi của bọn hắn trực tiếp cài lên. Đưa bọn họ trói chết, Hoàng Đông Kiệt mới chỉ có giải trừ thời gian ma pháp. Không. Bốn đây là thời gian ma pháp. Roroter còn lại nhóm bừng tỉnh mới, chỉ có phát hiện mình bị trói, bọn họ ý thức được cái gì, toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt. Trách không được nạp hắc tu bại nhanh như vậy, nguyên lai là đụng tới biết thời gian ma pháp quái vật, ngươi sẽ thời gian ma pháp. An Ly công chúa biết Hoàng Đông Kiệt bản thân là đa hệ ma pháp sư, nhưng chứng kiến Hoàng Đông Kiệt liền thời gian ma pháp cũng sẽ, nàng liền kinh trụ. Làm sao, biết thời gian ma pháp có chuyện? Hoàng Đông Kiệt mạn bất kinh tâm hỏi. Đương nhiên là có vấn đề, thời gian ma pháp cùng không gian ma pháp là thế gian khó nhất trưởng khống ma pháp, biết loại ma pháp này nhân không ngừng bị người truy phủng, cũng sẽ thụ nhân đố kỵ. Liền nói thời gian ma pháp không chỉ có thể cướp đoạt người khác thời gian, cũng có thể khiến người ta khôi phục thanh xuân. Chỉ bằng vào khiến người ta khôi phục thanh xuân, bao nhiêu người chống cự được loại cám dỗ này? Ồ, sau đó thì sao? Hoàng Đông Kiệt mạn bất kinh tâm nói rằng, An Ly công chúa ngây ngẩn cả người, nàng đang nhắc nhở Hoàng Đông Kiệt bản thân giá trị cao bao nhiêu, ai nghĩ hắn biết trở về một câu sau đó thì sao, đây thật là không phải đem mình làm chuyện gì xảy ra. Lão gia tử, nếu là người khác biết ngươi sẽ thời gian ma pháp, ngươi bây giờ cường đại, bọn họ không dám đối với ngươi thế nào, có thể chờ ngươi lần trước điểm, bọn họ sẽ không để cho ngươi an hưởng tuổi già. Bọn họ biết ngồi ngươi hư nhược thời điểm, hoặc là lợi dụng người bên cạnh ngươi, bức bách ngươi, ép khô ngươi sau cùng giá trị. An Ly công chúa nhắc nhở. Cái gì, không cho ta an hưởng tuổi già, cái này liền quá phận. An Ly công chúa vừa nghe, cảm thấy nhắc nhở của mình rốt cuộc hữu dụng. Xem ra có cần phải trước khi về hưu, đem đại lục này tinh lọc một lần. An Ly công chúa mắt to chớp chớp, lão nhân này đang suy nghĩ gì đấy, tuổi đã cao, còn muốn tinh lọc đại lục này. Chớ coi là thật, đùa giỡn, bọn họ liền giao cho các ngươi. Hoàng Đông Kiệt đem ba gã sát thủ ném cho An Ly công chúa bọn họ xử lý, đầu ngón chân nhẹ nhàng gõ, chung quanh rừng đá chậm rãi lùi về dưới đất. Roroter còn lại nhóm chứng kiến Hoàng Đông Kiệt liền thổ hệ ma pháp cũng sẽ, khóe miệng giật một cái, bọn họ là điên rồi phải không, tại sao muốn lĩnh cái này nhiệm vụ? Ta bàn giao, là Murphy Vương quốc để cho chúng ta tới ám sát ngươi, mục đích là giá họa cho Agag Vương quốc, cho các ngươi hai nước đánh kịch liệt hơn một điểm. Roroter đó vì mạng sống, cũng không có đạo đức nghề nghiệp, trực tiếp đem cố chủ bán đi. Liệp chàng giả Fati cùng trùng sư náp thấy không cách nào cựa ra trên người ràng buộc, chứng kiến Roroter bên ngoài đều đem cố chủ bán. Bọn họ cũng không có kiên trì cái gì, ứng với hợp Roroter nó nói, nên bán vẫn phải là bán. Muốn sống hay không? An Ly công chúa hỏi. Roroter còn lại nhóm không cần suy nghĩ, trực tiếp gọi gật đầu. Ta muốn các ngươi phối hợp chúng ta. An Ly công chúa và Roroter còn lại nhóm bàn xong xuôi sau đó, liền đem Hoàng Đông Kiệt bọn họ tìm đến. Ngươi nói ngươi bị Agag Vương quốc phái tới thích khách trọng thương hấp hối, không cách nào tiếp tục an ủi tiền tuyến chiến sĩ nhóm, đưa tới chúng ta hộ tống ngươi nhiệm vụ thất bại. Hoàng Đông Kiệt híp mắt nhìn lấy không phát hiện chút tổn hao nào An Ly công chúa hỏi. Hộ tống nhiệm vụ là thất bại, nhưng sẽ không ảnh hưởng mục đích của các ngươi, ta sẽ cho các ngươi một cái lệnh bài, cho các ngươi có thể tiến ra tiền tuyến quân doanh. An Ly công chúa cũng không lắp ráp, đem vấn đề toàn bộ đặt ở mặt ngoài. Ngươi biết chúng ta muốn tìm người. Cách Uy vừa nghe, làm sao không biết An Ly công chúa đã đoán ra mục đích của bọn họ. Biết, hơn nữa ta đoán các ngươi rất có thể tìm không phải người, là Thi Vu. Lời này vừa nói ra, Cách Uy cùng Bêu nhìn về phía An Ly công chúa ánh mắt biến đến trở nên nguy hiểm. Yên tâm, ta không phải người ngu, đắc tội một cái có thể đơn giản tả hữu một chàng chiến tranh người. An Ly công chúa rất ý tứ rõ ràng, nàng không muốn đắc tội Hoàng Đông Kiệt, làm cho Hoàng Đông Kiệt bọn họ buông lỏng tinh thần. Ngươi tìm được ngươi rồi người, ta đánh ta chiến, không liên quan tới nhau. Ta đây liền chúc các ngươi kỳ khai đắc thắng. Nói đều nói đến phân thượng này, Hoàng Đông Kiệt cũng không phải dài dòng người, tiếp nhận lệnh bài, liền mang Cách Uy bọn họ xuất phát. Lão gia tử, chúng ta có thể tin tưởng nàng sao? Phi hành ma trên nệm, Cách Uy vẫn có chút lo lắng, dù sao Thi Vu giống như vong linh pháp sư, ai gặp cũng ghét. Nếu như An Ly công chúa đem Thi Vu chuyện mật báo cho người của giáo đình, chỉ làm cho Sanson Brenner mang đến vô tận phiền phức, nàng là người thông minh, biết đắc tội chúng ta cái được không bù đắp đủ cái mất. Không cần để ý tới bọn họ đánh cờ, chúng ta chỉ để ý tình người. Có công chúa lệnh bài chính là thuận tiện, Hoàng Đông Kiệt bọn họ đi dạo xong một chỗ quân doanh, liền Mã Bất Đình để xuất phát dưới một cái quân doanh tìm người, liền phụ cận bãi tha ma cũng không buông tha. Lão gia tử, Agag Vương quốc cùng Ilu Vương quốc đều tập binh đến thung lũng bên kia, chuẩn bị đại quyết chiến cuối cùng, chúng ta có muốn hay không? Cách Uy biết đây là một hồi đại hí, Agag Vương quốc cùng Ilu Vương quốc khẳng định đánh đặc biệt kịch liệt, làm cho Murphy Vương quốc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhưng con mồi chuyển biến thành thợ săn cũng liền trong nháy mắt, trận này đại hí không nhìn tới nước mắt, luôn cảm thấy khá là đáng tiếc. Có gì để nhìn, chờ bọn hắn đánh không sai biệt lắm, chúng ta bên này cũng đi dạo xong. Trốn chiến trường kia chính là chúng ta cuối cùng một chỗ, tại nơi này nếu như tìm không được Sensenbrenner, chúng ta cái này hơn nửa tháng coi như mất toi công. Hoàng Đông Kiệt biết Sensenbrenner là một cái hết sức cẩn thận nhân, trận kia chiến tranh không có đánh xong phía trước, Sensenbrenner chắc là sẽ không đi phạm hiểm. Sensenbrenner cũng sẽ không đi phạm hiểm, hắn tại sao phải làm điều thừa đi xem náo nhiệt. Tuy là náo nhiệt là thật đẹp, nhưng mục đích của hắn là tìm người. Lão gia tử đều đã nói như vậy, Cách Uy bọn họ tự nhiên không có ý kiến, theo lão gia tử xuất nhập từng cái quân doanh mai táng người chết địa phương. Tìm hết giao chiến online sở hữu quân doanh, Hoàng Đông Kiệt bọn họ vẫn không có tìm được người, bây giờ không có biện pháp, Hoàng Đông Kiệt bọn họ chuẩn bị hướng thung lũng bên kia chiến trường xuất phát. Khi bọn hắn vừa muốn xuất phát, An Ly công chúa phái người đi tìm tới. Hoàng Đông Kiệt biết thung lũng bên kia chiến sự nhất thời nửa khắc không kết thúc được, hắn liền dẫn Cách Uy bọn họ đi tìm An Ly công chúa. Vừa đến phủ công chúa, Hoàng Đông Kiệt bọn họ liền thấy vết thương chồng chất vâu đinh đường, bởi vì cùng chỉ còn một hơi thở tây tái đặc biệt rõ ràng, những người khác thì không thấy tăm hơi. Phác Thông râu đinh đường bởi vì hướng Hoàng Đông Kiệt cho quỳ xuống. Van cầu ngươi, mau cứu đồng bạn của ta. Râu đinh đường bởi vì hướng Hoàng Đông Kiệt cầu xin. Hoàng Đông Kiệt liếc tây tái đặc biệt rõ ràng liếc mắt, ý bảo Hy Nhi đi xem một chút tình huống. Hy Nhi một kiểm tra, phát hiện tây tái đặc biệt rõ ràng thân thể bị hóa đá phân nửa. Đây là chớ chú, rất khó làm. Hy Nhi không phải là không thể cứu, là giá quá lớn, nàng không muốn cứu. Tình huống gì? Hoàng Đông Kiệt trực tiếp hướng An Ly công chúa hỏi. Bọn họ mới thảo phạt hạt vĩ sư thành công, Thâm Uyên rừng rậm liền phát sinh dị động, thạch hóa ma tích từ Thâm Uyên trong rừng rậm chạy ra ngoài. Thạch hóa ma tích là cửu giai ma thú, hơn nữa còn là khó dây dưa nhất cửu giai ma thú. Toàn thân đao thương bất nhập, sở hữu siêu tự lành, thổ mộc hỏa tam hệ ma pháp, phiền toái nhất là chỉ cần đối lên cặp mắt của nó, cũng sẽ bị thạch hóa 243. Râu đinh đường bởi vì 6 người, còn lại 4 người đều bị thạch hóa, liền râu đinh đường bởi vì mang theo trọng thương tây tái đặc biệt rõ ràng trốn tới. Hoàng Đông Kiệt biết đạo Thâm Uyên rừng rậm không ngừng đại, còn rất nổi danh, Ilu Vương quốc biên cảnh chỉ là liên tiếp Thâm Uyên rừng rậm một góc, cùng Thâm Uyên rừng rậm tiếp giáp biên cảnh, ít nhất, có mười mấy vương quốc, van cầu ngươi mau cứu đồng bạn của ta. Ta biết lấy thực lực của ngươi, ngươi nhất định có thể giết chết thạch hóa ma tích, chỉ cần giết chết thạch hóa ma tích, ta nguyện ý bắt ta sở hữu tích xúc đều cho ngươi. Râu đinh đường vì biết có một cái biện pháp có thể phá giải thạch hóa ma tích chớ chú, đó chính là giết chết thạch hóa ma tích. Chỉ là năng lực của hắn hữu hạn, không cách nào đối với thạch hóa ma tích một kích bị mất mạng. Hắn rất gấp, bởi vì hắn còn có 4 gã đồng bạn bị thạch hóa ma tích, thạch hóa không có mang về tới. Nếu như con kia thạch hóa ma tích nổi điên đem hắn thạch hóa đồng bạn cho đánh nát, cái kia đồng bạn của hắn liền tại cũng không khôi phục được. Hắn có hướng những cường giả khác thỉnh cầu trợ giúp, nhưng Ilu Vương quốc duy nhất một nhánh truyền kỳ mạo hiểm đoàn không ở quốc nội. Những cường giả khác không phải đi thung lũng vô giúp vui, chính là nghe được thạch hóa ma tích danh tiếng, quả đoán cự tuyệt trợ giúp hắn. Hắn không chờ nổi, hắn sợ chờ lâu nhất khắc, hắn thạch hóa đồng bạn đã bị thạch hóa ma tích đánh nát, hắn không muốn nhất hướng phá tưới mạo hiểm đoàn cầu công. Bởi vì, này liên quan đến tự tôn. Có thể cùng đồng bạn tính mệnh so sánh với, đi mẹ nó chó ma tự tôn. Cái kia quỳ một cái, cũng đã đem tự ái của mình cho vùi lấp. Nhưng hắn không hối hận. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.